Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 818 không ngừng một loại quy tắc. Túm hướng đối diện, cự côn vùng vẫy cánh, thập phần không cam lòng, đó là rít gào, lại là khó có thể ngăn cản chính mình bị túm quá khứ kết quả, như vậy đi xuống không ổn. Tuy rằng sắp tới đem bị hút đi huyết mạch cự tượng kia thật lớn lốc xoáy bên trong thời điểm. Nó quay đầu chiều huyết mạch cự tượng cắn xé qua đi. Thảo, dám nuốt lão tử ta. Cắn chết ngươi. Sau đó, đại ly lệch về một bên đầu. Nheo lại mắt, huyết mạch cự tượng giơ lên một móng vuốt. Bang, một cái tát phiến qua đi. Tàn nhẫn, hồi thường tàn nhẫn một cái tát. Liền cùng dung ma ma đánh tử vi như vậy. Mau thực chuẩn, một cái tát, oanh, cự côn, bị oanh vào vách núi chung, đông côn khó có thể tin. Lại là ánh mắt một hoành, bỗng nhiên động, cự côn cũng chạy ra khỏi hố to. Một người giá cự côn, lấy phi thiên trảm trống không tư thái, người cùng thú. Ở kia một khắc hình thành tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, một đao tới. Mạnh nhất một đao, tế ra sở hữu nguyên lực, chảm chảm chảm. 8.000 vân lực lượng. Đây là đông côn lấp kín chính mình hết thảy một đao, hắn tôn nghiêm. Hắn vinh quang. Hắn hết thảy, quân tử ly. Tiếp ta một đao. Cùng lúc đó, không khí bỗng nhiên trong nháy mắt bị vừa kéo. Tất cả mọi người là sửng sốt. Tiếp theo nhìn đến kia huyết mạch cự tượng trong miệng nuốt vào một cái thật lớn quang đoàn, lực. Lượng, thế lực. Toàn bộ bị nuốt vào thời điểm, đại ly trong tay thiên cơ mũi kiếm thượng hắc quang chảy. Xuôi thành ngân quang, từ chuôi kiếm chảy tới mũi kiếm, quang khởi, nàng tay trái. Trên dưới về mũi kiếm, tư thế này có điểm kỳ quái. Thập phần yêu nhã, thập phần an tĩnh, giống như là kia độc vũ nữ từ đôi tay phất tay áo, nàng mắt. Vô tình vô thái, tuyệt đối bình tĩnh, đối với tuyệt đối đánh tới đông côn. Nàng tựa hồ chậm rãi học ra mấy chữ, mọi người nghe không hiểu. Bởi vì là tiếng Anh, nếu là phiên dịch lại đây. Đó là, lấy ta máu. Hiến tế, nếu là thương triều ca ở chỗ này. Đó là có thể biết được. Đây là vương cấp thuần huyết tộc nhóm huyết mạch cự tượng đệ nhị giai đoạn. Huyết tế tự, rút thế. Nuốt hút, hiến tế, tam vị nhất thể. Lúc sau là cái gì? Buông xuống. Đại ly còn vô pháp làm cự giống buông xuống, nhưng là, có thể nửa buông xuống, tỉ như hiện tại, nàng lấy như vậy an tĩnh tư thế. Cùng kia huyết mạch cự tượng nửa dung hợp, kiếm chỉ đông côn, quang tới. Hủy diệt, an tĩnh đại ly, rộng lớn xung phong liều chết xuống dưới đông côn, một động một tĩnh, cùng lúc đó. Mặt khác một bên. Nguyên kỳ cùng danh kiếm cũng đã ở vương đối vương cuối cùng một cái giai đoạn, hiện tại bọn họ. Khoảng cách đại ly hai người không xa, nguyên kỳ trên người không huyết. Danh kiếm trên người có huyết, đây là khác biệt, bất quá. Danh kiếm còn không có thua. Như nhau đại ly cũng còn không có thua, các nàng đồng thời đối mặt này hết thảy. Sau đó, đồng thời phản kích, kiếm, đao, khí, bao trùm dung hợp ở bên nhau, bốn người công kích. Rốt cuộc vương đối vương, dung hợp một cái chớp mắt, giống như phản ứng nhiệt hạch, lại nháy mắt nổ tung tới. Dầm, hết thảy đều bị thổi quét khởi, kia quang phúc tản ra tới. Bao trùm toàn bộ long chi núi non, quang mang mênh mông, làm núi non ở ngoài đồ long bộ lạc người. Còn có vừa mới đi vào đồ long bộ lạc người đều là sửng sốt, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía kia. Quang mang chiếu sáng nơi đó. Chẳng lẽ là phân thần chém giết không thành? Bụi bặm trắng như tuyết, ánh sáng nhạt mênh mang, phương thảo tùm, thủy quang sâu kín, rầm. Nổ bắn ra trong không khí danh kiếm. Thân hình xoay tròn, giảm bớt lực, phía sau khí bạo, tung bay trời cao, lạc định. Dương mắt đối diện nguyên kỳ cánh tay đoạn. Máu tươi rơi, danh kiếm ngực máu tươi tảng lớn, trọng thương. Hai người đều là trọng thương. Mọi người hô hấp căng thẳng, lại vừa thấy, mặt khác hai người đâu? Ở kia, sụp xuống dãy núi thượng, thật lớn cự côn ai ai thấp minh, nửa quỳ ở nó trên lưng đông côn cả người huyết nhục mơ hồ. Hô hấp trầm trầm, một đôi mắt chậm rãi đảo qua trước mắt hết thảy, kia hỗn tương đương chứng đâu? Quân tử ly đâu? Biến thành cặn bã. Không ít người nghĩ như vậy, bỗng nhiên, Tử Vị Ương cùng Tím Quân Hầu đều là cúi đầu nhìn chính. Mình phía trước 2 mét xa mặt hồ. Sau đó, nhìn đến đen như mực đầu toát ra tới, trước hết nhìn đến tự nhiên là kia như mực tóc đen. Sau đó, một khuôn mặt toát ra mặt nước. Dòng nước chảy, thủy trơn bóng sau, kia ra thủy bộ dáng, bản thân là đỉnh cấp mỹ nhân. Thả nhìn quen mỹ nhân Tử Vị Ương đều là sửng sốt, người này, Tím Quân Hầu đồng tử phóng đại. Thất thần đến nhìn chằm chằm Đại Ly, tỷ đệ đều nhìn chằm chằm chính mình. Đại Ly một phản ứng là, phốc miệng nàng hộc ra một ngụm thủy, như là ăn no căng giống nhau. Chiều bọn họ hai người phun ra một nước miếng, Tím Quân Hầu, ngoặc kép chấm than, thảo, Tử Vị Ương. Đại Ly lập tức liền thấy được Tử Vị Ương thiển nhiên nheo lại mắt. Tức khắc sờn tóc gáy, dầm, từ trong nước nhảy lên ra, mang theo thủy, bay vụt trời cao, hơn nữa tay vung. Thiên cơ chỉ vào nơi xa Đông Côn, nha, ngươi còn sống đâu, còn muốn lại đến sao? Như vậy trung khí 10 phần thanh âm, như vậy ngạo nhân tươi đẹp tồn tại, không thể nghi ngờ nói cho mọi người. Quân tử Ly còn sống, hơn nữa, còn có thể tái chiến, Đông Côn nhìn chằm chằm Đại Ly. Sợ ngươi không thành, Đại Ly hồi cười, thân hình chợt lóe, bang, chân đã đạp lên Đông Côn ngực, đem hắn một chân dẫm phiên ở cự côn trên lưng, nhẹ dùng một chút lực, Đông Côn cùng cự côn đều là phun ra một búng máu, thật đúng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nếu ngươi còn có thể động nói, liền sẽ không quỳ, thiếu gia, chủ nhân người tức giận, lại là bị Đông Côn ánh mắt đảo qua. Cũng không dám động, ngươi còn có thể động sao? Không thể, vì cái gì không giết ta? Đông Côn cắn răng, ta trước nay chỉ làm có lợi nhất lựa chọn, Đại Ly nhàn nhạt nói. Một bên quay đầu nhìn về phía trên bầu trời nguyên kỳ, hai hổ chi tranh. Ít nhất so một hổ độc rất tốt, Đông Côn bỗng nhiên minh bạch. Nhìn Đại Ly, trầm mặc một hồi, nhắm mắt lại, ngươi thắng. Ta Đông Côn nếu chiến bại, liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, nhận thua. Đông Côn nhận thua. Chủ nhân người không ngôn ngữ, rất nhiều người tưởng nếu bây giờ còn có người ta nói quân tử Ly là mua danh chuộc tiếng, xuất thân không nháy mắt mà bình thường người, lão tử liền đi một ngụm nước ga mặn phun chết hắn. Ha ha, nguyên kỳ cười, hiện tại trọng thương hắn muốn gặp phải hai cái đối thủ, trọng thương danh kiếm. Còn có sĩ khí như Hồng Quân Tử Ly, áp lực rất lớn, hắn như cũ cười, các ngươi có biết hay không? Rất nhiều trò chơi, kỳ thật không ngừng một loại quy tắc, câu này nói xong, rất nhiều người an tĩnh. Rất nhiều người không an tĩnh, không an tĩnh, là vương cấp, rốt cuộc xuất hiện, quy tắc, đích xác đánh bại Đại Ly hai người là được. Chỉ là có rất nhiều loại phương thức, có thể là nguyên kỳ hai người bại, cũng có thể là vương cấp tới. Chẳng sợ không phải vương cấp, phân thần cấp, quân cấp, cũng là thập phần nhẹ nhàng. Đông Vương nhìn thoáng qua Đông Côn, hừ một tiếng, đảo không phải đối nhà mình thiếu chủ không hài lòng, chỉ là đối Đại Ly đánh bại Đông Côn thập phần có định ý. Bọn họ chủ nhân người có thể bị đánh bại, nhưng là đối phương cần thiết chết, Nguyên Vương cũng thập phần khó chịu, bởi vì nguyên kỳ thế nhưng nề hà hai người kia không được. Hiện tại thế nhưng còn muốn bọn họ vương cấp ra ngựa. Này quá mất mặt, một đám vương cấp đều tới, xem diễn xem lâu rồi, không chịu nổi bái. Danh kiếm cùng Đại Ly liếc nhau, cũng không vội, danh kiếm không nói lời nào. Nàng luôn luôn không thích nói chuyện, kia đó là miệng lưỡi sắc bén. Đại Ly nói, ở này đó vương cấp xuất hiện. Hơn nữa thập phần cao lớn thượng đến chuẩn bị dùng chính mình uy áp áp chế. Làm này hai người ngoan ngoãn đem bảo vật kêu ra tới. Có thể tha bất tử vân vân phía trước, Đại Ly dành trước nói một câu nói, ta biết quy tắc có rất nhiều loại, bất quá, có chút quy tắc cũng không phải toàn từ các ngươi định. Bởi vì phóng đại cục diện tới xem, đây là Đồ Long Đại Hội không phải sao? Đối mặt như thế cường địch, mỹ lệ vô song quân công tử thong thả ung dung đem trường kiếm cắm vào trên eo vỏ kiếm. trên mặt Vượng Nhiễm làm vương cấp nhóm thập phần khó chịu chứng đau mỉm cười, kỳ thật không xem như cười, lại làm người cảm giác nàng đang cười, một bên cười. Nàng một bên nói, Đồ Long Đại Hội bên trong có một môn thiết tác, là lần thứ nhất Đồ Long Đại Hội sáng lập giả nhóm định ra tới. Đó chính là phàm là đối Đồ Long Đại Hội có chắc tuyệt cống hiến. Đó là có thể có được Đồ Long Đại Hội tối cao vinh quang. Thừa hành giả nhóm, vương cấp phía trên, hư lấy lễ tương đãi. Không được tư tình vì tham mà công kích. Lấy thương ta tu đạo người chi bản tâm, lời này vừa nói ra. Không ít vương cấp đều là biến sắc mặt. Những người khác, ở đây người đều là cân nhắc đi lên. Cái kia, giống như còn thực sự có chuyện như vậy. Bất quá, trước mắt này đó vương cấp sẽ tuân thủ quy củ. Nói giỡn đâu đi. Bất quá còn không đợi nguyên vương đám người phản bác, Đại Ly lại vuốt cằm. Dùng ngả ngớn dịch du ánh mắt đảo qua mấy cái vương cấp. Đúng rồi, nếu ta không đoán sai nói. Những cái đó sáng lập giả còn có khả năng chư vị các tiền bối đâu không biết này đó lão tổ. Tông nhóm nếu là biết chư vị tính toán trái với cái này quy củ nói. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Bối tổ bỏ nghĩa. Người trong thiên hạ lại thấy thế nào các ngươi đâu? Người ở đây nhiều như vậy. Không biết lại sẽ đi ra ngoài nói như vậy đâu, sát. Này mồm mép, ít nhất vài cái vương cấp sắc mặt đều khác thường. Bất quá mặt khác một bên. Nguyên Kỳ mày một trọn. Ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều người. Mỉm cười. Người khác à, các ngươi cảm thấy thế nào? Ai dám nói thêm cái gì? Chạm một cái ra tới thử xem. Có người dám sao? Không ai, một mảnh trầm mặc. Nguyên Vương vừa lòng đến nhìn thoáng qua Nguyên Kỳ. Lại nhìn về phía Đại Ly, hiện tại, người thấy thế nào? Đại Ly lại là không vội. Đôi tay giao điệp, rũ phóng eo bụng hạ. Dù bận vận ung dung, lập tức dầm. Một tảng lớn người, 2 vạn gần 3 vạn người, từ trong núi bay ra. Đời trước, là một cái mảnh khảnh tinh xảo cô nương. Yến Kỳ, nàng chiều mấy cái vương cấp lược khom người. Không sợ trước mắt nhiều như vậy vương cấp uy áp. Nàng chỉ là nhẹ giọng hơn nữa, dùng nhợt nhạt nghi vấn ngữ khí. Hỏi, quân thống lĩnh là chư vị vương cấp nhóm khâm điểm thống lĩnh. Trong đó dẫn dắt chúng ta hơn 2 vạn người lao ra trùng vây. Sát nhập Long Chi núi non. Giết chết không dưới 5 vạn đầu Á Long. Hơn nữa ở mặt sau cùng lâm nguy hiểm là lúc. Không tiếc một người đoạn hiểm, làm chúng ta những người này bình yên lui ly, nàng chậm rãi nói. Sau khi nói xong, ánh mắt sáng quắc đến nhìn trước mắt này đó vương cấp, không biết hiện giờ là phạm vào cái gì sai. Làm chư vị tiền bối muốn phản công kiết chi đâu? Vì cái gì đâu? Chẳng lẽ muốn nói nàng được bảo vật, mà chúng ta trước cướp về sao? Cờ vương cười khổ. Lời này bọn họ là đánh chết cũng nói không nên lời, thể diện a ném không dậy nổi cái này mặt tuy là. Đông Vương cùng Nguyên Vương giờ phút này cũng nói không ra lời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.